Chiến thần Cuồng Phong, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1084. Tứ hoàng tử vốn đang nhìn về phía Lâm Kiều Như bằng một ánh mắt vô cùng ôn hòa. Lúc Lâm Kiều Như vừa là không muốn gả thì ngay lập tức liền bộc lộ sự sắc bén. Một ý nghĩ dâng lên trong lòng tứ hoàng tử, chính là trong một thời gian ngắn, anh ta bị thứ gọi là tình yêu và vẻ đẹp của Lâm Kiều Như che mắt, làm cho anh ta tạm thời quên mất rất nhiều thứ. Nhưng chuyện đó là thật, không thể xem nhẹ. Sắc mặt tứ hoàng tử ảm đạm, đôi mắt sắc như dao. Lâm Kiều Như, có phải trong lòng cô vẫn nhớ thương Tân Vũ Phong nên mới không muốn gả cho tôi đúng không? Lời của tứ hoàng tử vừa dứt, Lâm Kiều Như gật đầu không chút do dự. Không sai. Ở trong lòng tôi, Tân Vũ Phong chính là người chồng duy nhất của tôi. Cho dù Tân Vũ Phong đã chết thì tôi cũng không muốn gả cho người khác. Nếu không phải Tân Vũ Phong tới cứu tôi, kết quả bị phụ thân tôi bắt giữ, giam ở ngoài cung điện Tử Vân thì tuyệt đối tôi sẽ không gả cho anh đâu. Lâm Kiều Như nói xong câu đó, sắc mặt tứ hoàng tử đen tới nỗi muốn nhỏ ra nước. Nghe nói lúc trước Lâm Kiều Như cực kỳ kháng cự mình, không tiếc tuyệt thực để kháng nghị ở bữa tiệc, thậm chí còn chạy trốn. Nhưng sau đó, rốt cuộc thì Lâm Kiều Như vẫn chịu nhả ra, nói đồng ý gả cho mình. Ngay lúc đó tứ hoàng tử còn tưởng rằng Lâm Kiều Như đã nghĩ thông suốt. Nhưng tứ hoàng tử không nghĩ tới lại là Yến Đông Lam dùng Tân Vũ Phong để uy hiếp. Tứ hoàng tử cắn chặt hàm răng, tay gắt gao siết chặt. Tân Vũ Phong à Tân Vũ Phong, rốt cuộc mày có tài đức gì mà có thể khiến một tuyệt thế mỹ nhân nhớ mong đến nỗi này cơ chứ? Hiện tại mày cũng đã chết, vốn dĩ nên yên nghỉ rồi mới phải. Nhưng mày vẫn không có mắt như trước, vẫn muốn tới phá hỏng chuyện chúng tao. Không đợi tứ hoàng tử mở miệng tức giận nói gì đó, Lâm Kiều Như tiếp tục nói, con gái tốt từ trước đến nay không gả hai chồng. Tuy rằng tôi và Tân Vũ Phong còn chưa trở thành vợ chồng chân chính, nhưng ở trong lòng tôi, Tân Vũ Phong chính là người chồng duy nhất của tôi. Tân Vũ Phong chính là một anh hùng, một vị thân bảo vệ trong lòng tôi. Từng có người như Tân Vũ Phong ở bên cạnh, cả đời này của tôi cũng sẽ không yêu người khác nữa, cũng sẽ không gả cho ai khác. Lâm Kiều Như nói như vậy khiến sắc mặt tứ hoàng tử trực tiếp đen ngòm. Chính mình lại không thể bằng cả một người đã chết sao? Rốt cuộc thằng nhóc Tân Vũ Phong kia có cái gì tốt? Đơn giản chỉ là võ nghệ cao cường một chút thôi mà. Nhưng hiện tại, cho dù Tân Vũ Phong có tự hào vì có võ nghệ tốt thì cũng đã bị Tân Thiên Lâm ép bỏ mình, chết ở Tây Nam rồi. Tứ hoàng tử tức giận, dường như không thể kiềm chế được sự nóng giận trong lòng mình nữa. Thậm chí anh ta còn cảm thấy thân phận hoàng thất của mình đang bị sỉ nhục. Lâm Kiều Như lại không màng tới thân phận hoàng thất của anh ta, một lòng kiên quyết phải gả cho Tân Vũ Phong. Nhưng từ nhỏ tứ hoàng tử đã lớn lên ở trong hoàng thất, sự ngụy trang đã khắc vào trong xương cốt rồi. Đặc biệt là hiện tại, khách khứa trong hôn lễ có rất nhiều người quyền quý, chắc chắn không có khả năng tứ hoàng tử nổi bão trước mặt mọi người. Nhưng cố kỳ tới thể diện của hoàng thất, không đơn giản chỉ là vì một mình tứ hoàng tử, mà còn cả lão vương gia nữa. Ngay lúc tứ hoàng tử đang vô cùng phẫn nộ, lại có chút bó tay không có cách nào khác thì phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Bái đi, là lão vương gia. Lão vương gia gầm lên một tiếng. Cùng lúc này trong cơ thể ông ta tỏa ra lực áp bức che trời lấp đất. Không sai, lão vương gia chính là một cường giả trong cảnh giới tông sư. Quỳnh một tiếng, áp lực mạnh mẽ giống như núi Thái Sơn vậy, hung hăng dừng ở trên người Lâm Kiều Như. Đôi mắt đẹp của Lâm Kiều Như đột nhiên khựng lại, đồng tử co rút, đôn thật sự là quá đôn. Phải biết rằng tuy sau khi Lâm Kiều Như bước vào con đường tu luyện thì đã tiến bộ vượt bậc, nhưng chung quy vẫn chưa đạt tới sức mạnh nghịch thiên. Cách chương.